3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đàn thú là cờ. Cùng người đổi quân, làm Tô Dạ mở ra Lý Tuyết Tùng cửa phòng thời điểm. Hai người vẫn còn ở sướng trò chuyện. Tống Ngữ Nhi, chúng ta đã quyết định muốn tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa chuyện này muốn ở trưởng môn biết trước. Tống Ngữ Nhi gật đầu một cái, bất quá hơi nghi hoặc một chút hỏi, công tử muốn phải làm sao? Trước cứu ra cha mẹ ngươi. Tống Ngữ Nhi nghe nói như vậy thật là cảm động, nhưng là nàng đem trong lòng suy đoán dưng dưng nói ra. Phụ mẫu ta bây giờ khả năng đã bị Hoắc Đạt diệt khẩu. Tô Dạ lắc đầu một cái trả lời, người trước không nên bi quan như vậy. Dù sao phải đi thử một lần mới biết. Hai vị công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử không bao giờ quên. Đời này, Tô Dạ khoát tay một cái. Bây giờ hắn không tâm tư cùng Tống Ngữ Nhi ở nơi này phiến tình nói nhảm. Nhất là Tô Dạ đã xem thấu hết thảy. Cho nên Tống Ngữ Nhi duy tiếu duy hay diễn kỹ. Lúc này ở trong mắt Tô Dạ ngược lại thì lộ ra dáng vẻ cạch cỡm. Ngươi biết cha mẹ ngươi có thể bị nhốt ở đâu sao? Hoặc có lẽ là ngươi biết Hoắc Đạt địa điểm bí mật. Tống Ngữ Nhi hạo bạch răng cắn mềm mại môi hồng. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì đầu mối. Bất quá nàng hay lại là thử nhớ lại nói. Hoắc Đạt ở phương diện này làm rất bí mật. Hắn không thể nào để cho ta biết phụ mẫu ta chỗ ẩn thân. Bất quá ta trước chỗ địa phương. Là cách nơi này có chút xa một cái hẻo lánh thôn trang. Nơi đó chắc chỉ là Hoắc Đạt một người trong đó bí mật nơi. Tô Dạ không chậm trễ chút nào nói. Tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi kia nhìn một chút. Tống Ngữ Nhi cả kinh. Hai vị công tử, Hoắc Đạt cũng không có ngu như vậy. Sẽ có đầu mối gì cho các ngươi tra được. Nếu như bị hắn biết ta phản bội hắn. Ta đây cha mẹ coi như một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Lúc này Bách Sát chen miệng nói. Ngươi đã so với chúng ta hiểu Hoắc Đạt. Vậy ngươi có cái gì càng chu toàn chủ ý? Tống Ngữ Nhi không trả lời mà hỏi lại. Hai vị công tử tin tưởng Ngữ Nhi sao? Bách Sát nhìn một cái Tô Dạ. Tô Dạ thanh âm hơi trầm xuống trả lời Tống Ngữ Nhi cái vấn đề này. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Tô Dạ trả lời để cho Tống Ngữ Nhi trong mắt chuyển phán. Lưu Quang, lúc này Bách Sát không nhịn được hồn biết truyền âm nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi xuất ra lên nói dối tới cũng là mặt không chân thật đáng tin nột. Tô Dạ cũng không có tâm tình cùng Bách Sát ở nơi này nói chuyện tào lao. Bất quá đối với phần này không biết bao biếm đánh giá hay là cho dư chính mình đáp lại. Nhân sinh như hí toàn dựa vào diễn kỹ. Bất quá so với trước kia bối hay lại là hơn một chút. Ta có thể không hề làm gì cả. Không hề làm gì cả. Đêm qua tiền bối cũng không biết mình làm ra bao lớn động tĩnh chứ. Bách Sát chợt đỏ mặt lên. Loại này người tình ta nguyện tình yêu nam nữ vốn là bình thường. Nhưng là từ Tô Dạ trong miệng nói ra, cũng cảm giác mùi vị thì trở nên. Chớ nói nhảm, nhanh lên một chút nói chuyện chính sự. Tống Ngữ Nhi nhìn bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng Bách Sát không rõ vì sao. Vẫn còn tiếp tục cùng Tô Dạ bàn luận như thế nào có thể cứu ra cha mẹ mình. Cuối cùng bốn người đạt thành nhất trí. Hay là trước đi Tống Ngữ Nhi trước chỗ cứ điểm bí mật hỏi dò một chút. Bất quá khi nhưng phải làm cho tốt che giấu thân phận. Nếu không bại lộ sau đó Hoắc Đạt đem sẽ đối với bọn họ toàn bộ thần giới bị. Thời gian rất cấp bách. Bởi vì ngoại trừ Hoắc Đạt, Quỷ Đồng cũng ở đây chính mình tất sát trong danh sách. Ở Hoắc Đạt cùng Đồng Quỷ trở lại phong thủy các tham gia họp hàng năm trước. Cần phải để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất. Mà Tô Dạ đám người đang muốn đi hỏi do cái kia hẻo lánh thôn trang. Lúc này đã không nhìn thấy bất kỳ thôn dân. Vốn cũng không lớn thôn trang nhỏ lúc này tĩnh mịch hào vô sinh tức. mà ở tiểu thôn lạc cách đó không xa mỗ trong một rừng cây nhỏ. Đêm qua 8 gã linh thú cung thú tu một cái không sót, tất cả đều ở chỗ này. Hơn nữa còn phải thêm trước nhất cái Hoắc Đạt, người chắc chắn bọn họ sẽ đến. Ngữ Nhi nhất định sẽ đem bọn họ mang đến. Quỷ ông nứt ra miệng to lộ ra khô vàng sấm nhân răng. Dữ tợn ác cười nói, nếu như bọn họ tới, ta cần phải để cho bọn họ liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Về phần quỷ đồng tự tin tới với nơi nào? Đương nhiên là trong rừng cây kia 50 đầu cặp mắt đỏ bừng nghẹn sắp nổi điên yêu lang. Mọi người nín thở ngưng thần ở trong rừng cây chờ Tô Dạ đám người đến. Nhưng phía sau thỉnh thoảng truyền ra yêu lang gào thét bi thương. Không chỉ có chọc người phiền lòng còn dễ dàng bại lộ. Quỷ đồng phân phó vài tên cự hán đi trấn an một chút. Những thứ kia đói 3 ngày 3 đêm sắp không nhịn được chạy ra ngoài kiếm ăn yêu lang. Tiếp theo sau đó hào chỉnh dĩ hạ làm xong tiềm phục. Rốt cuộc 2 giờ đi qua, lúc hoàng hôn Tô Dạ xuất hiện. Bất quá Hoắc Đạt hơi kinh ngạc là Tô Dạ chỉ một thân một người cũng không có mang theo Bách Sát cùng Lý Tuyết Tùng. Nếu như không có mang Lý Tuyết Tùng hắn còn có thể lý giải. Dù sao Lý Tuyết Tùng thực lực không đủ, bất quá mặc dù Bách Sát còn tấm bé, bất quá cũng là một cái trợ lực. Tống Ngữ Nhi cũng tới, bất quá Tống Ngữ Nhi nhưng là Hoắc Đạt bên này nhân. Dĩ nhiên không thể tính tới Tô Dạ bên kia, nếu như có thể đem Tô Dạ cùng Bách Sát đồng thời chôn thây ở đây là tốt nhất. Bất quá Hoắc Đạt ưu tiên mục tiêu hay lại là Tô Dạ một người. Về phần còn lại Hoắc Đạt tự có cách nói có thể trấn an giải quyết. Hắn lại dám một mình đến. Hoắc Đạt ta có phải là thật hay không bị xem thường? Đồng quỷ trợn mắt nhìn một đôi con mắt của Ngưu. Hai cái to lớn lỗ mũi cũng không nhàn rỗi. Một mực thở hổn hển hỏi. Kia không còn gì tốt hơn nhất rồi. Hoắc Đạt nhìn về không có một bóng người thôn Trang Phương. Hướng. Biểu hiện trên mặt cũng núp ở chiều tà ánh sáng. Bất quá trong lòng cũng đang tính toán đến Tô Dạ tại sao dám một mình tới. Đối với thực lực bản thân tự tin, hay là đối với Tống Ngữ Nhi nổi lên nghi ngờ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hoắc Đạt đã trong đầu nghĩ rồi các loại khả năng, hơn nữa cân nhắc cùng ứng đối sách, mà ở một bên quỷ đồng lại nhàn sắp phát hoảng. Hận không được bây giờ liền lao ra đi tìm về tối hôm qua vùng. Bên này ấy Tô Dạ ở Tống Ngữ Nhi dưới sự chỉ dẫn. Đã thấy cái kia dựa vào ở một cái sơn khâu cạnh thôn. Bất quá Tô Dạ không có hướng bên kia đi. Mà là bỗng nhiên phun ra một câu phù hợp ngữ cảnh lại đoán không ra tâm cảnh lời nói. Tuyết ngừng rồi, bắt đầu, tuyết ngừng rồi ngược lại là sự thật. Nhưng là bắt đầu là ý gì? Tống Ngữ Nhi không giống Hoắc Đạt như vậy nghi ngờ đặc trọng. Có thể từ đôi câu vài lời chung tìm ra vô số dấu vết. Sau đó lại từ trong dấu vết sinh ra vô số liên tưởng nhẹ nhàng. Bách công tử, chúng ta là muốn trực tiếp đi tới thôn trang sao? Tô Dạ ở trong tay cáp một cái hơi lạnh, lắc đầu một cái. Tống Ngữ Nhi chờ đợi Tô Dạ quyết sách. Bất quá Tô Dạ không nói gì mà là đi một hướng khác. Tống Ngữ Nhi trong mắt rốt cuộc sinh ra vẻ ngưng trọng. Bất quá nàng sẽ không biết mới vừa Tô Dạ động tác là một cái thói quen nhỏ. Đó là hắn ở Thạch Sơn Môn mỗi lần cùng các sư huynh luận bàn thời điểm. Mới có thể không tự chủ làm ra động tác. Đó là Tô Dạ thả ra cho mình một cái tín hiệu. Tuyết ngừng rồi, chiến đấu hẳn bắt đầu. Bách công tử, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Tống Ngữ Nhi ở phía sau một mực đuổi theo hỏi. Tô Dạ không có trả lời. Cứ như vậy một mực yên lặng đi. Ngón tay ma sát trường kiếm màu đen cảm giác xù xì rất rõ ràng chuôi kiếm. Tay trái trong tay áo đã dự sẵn mấy tờ khắc phù văn trận linh phù. Tống Ngữ Nhi thấy Tô Dạ không đáp lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ với sau lưng Tô Dạ. Tống Ngữ Nhi vô số lần muốn thử từ Tô Dạ sau lưng tìm tới sơ hở. Nhưng là trực giác của nàng nói cho hắn biết, Tô Dạ những sơ hở này đều là giả tạo cám dỗ. Chỉ cần nàng dám động thủ, sợ rằng Hoắc Đạt hao hết tâm tư chuẩn bị cạm bẫy liền phải thất bại trong gang tấc. Chỉ cần nhịn thêm một chút, bất kể Tô Dạ là đoán được cái gì đó, chỉ cần hắn còn dám tiếp tục đi về phía trước, như vậy chờ đợi hắn, đó là đã vì hắn hết lòng chuẩn bị xong mai cốt chi địa. Nhìn trắng trợn hướng đi tới bên này Tô Dạ, Hoắc Đạt nơi nào vẫn không rõ bọn họ đã bại lộ. Bất quá hắn khổ tư không hiểu được là chỗ nào có vấn đề. Chẳng lẽ là Tống Ngữ Nhi lộ ra chân tướng, vẫn có cái gì những phương diện khác bị chính mình bỏ sót. Nhìn Tô Dạ càng lúc càng gần, dần dần rõ ràng bóng người. Hoắc Đạt biết rõ mình không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này đã không vấn đề trọng yếu rồi. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, Hoắc Đạt hay là để cho đồng quỷ trước tiên ở trong rừng cây chờ cơ hội. Chính mình đi ra khỏi rừng cây cùng Tô Dạ xa xa nhìn nhau. Bách sư đệ thật có nhã hứng, chạy xa như vậy để thưởng thức cảnh tuyết. Tô Dạ không có ngừng bước, một mực lại đi, cái này cũng không gây trở ngại, hắn đáp lại Hoắc Đạt. Lý Tuyết Tùng không có tới là bởi vì ta lo lắng ngươi còn có những hậu thủ khác ở Phong Thủy Các, cho nên ta để cho Bách Sát ở lại nơi đó bảo vệ nàng. Hoắc Đạt trên mặt mỉm cười đông đặc ở trên mặt, hắn không nghĩ tới Tô Dạ cư nhiên như thế trực tiếp. Đây coi như là đã xé ra da mặt sao? Ta có một nghi vấn, có thể hay không mời Bách sư đệ? Hoắc Đạt nhìn một cái theo sát sau lưng Tô Dạ Tống Ngữ Nhi lắc đầu liên tục, đồng dạng là mặt đầy nghi hoặc bộ dáng, không khỏi muốn phải hỏi một chút Tô Dạ, mình rốt cuộc là nơi nào tính sai? Tô Dạ nhịp bước dù chưa tăng nhanh, nhưng là mỗi một bước cũng biểu dương nặng nề thế. Lời nói từ miệng ra cũng biến thành giống như kim cương gõ tiếng. Không cần nghi ngờ, không cần vấn đáp, việc đã đến nước này, chỉ có đánh một trận. Đồng quỷ ở trong rừng cây bể nát một cái, ta liền nói ngươi bà mụ mụ, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Tô Dạ trước có Hoắc Đạt cùng đồng quỷ bầy sói, sau có xúc thế đãi phát Tống Ngữ Nhi, nhưng là Tô Dạ không sợ hãi chút nào rút kiếm về phía trước. Trước mắt đối thủ không cho hắn khinh thị, bởi vì đối phương số lượng đã sinh ra chất biến. Trận chiến này có ta vô sinh, coi là tử chiến. Hoắc Đạt không nghĩ tới Tô Dạ thực có can đảm bằng một người cùng bọn chúng trường kiếm tương hướng. Mặc dù Tô Dạ đã đầy đủ coi trọng bọn họ, thậm chí đem bọn họ uy hiếp tăng lên tới mầm mống trình độ. Bất quá Hoắc Đạt hay lại là cho là Tô Dạ xem thường bọn họ. 50 đầu điên cuồng khát máu có thể so với thôn khí cảnh trung kỳ yêu lang. Phong thủy các đại sư huynh Hoắc Đạt, linh thú cung thế hệ trẻ người xuất sắc quỷ đồng, 7 cái to lớn tráng cự hán thú tu. Còn có một cái mặc dù thôn khí cảnh sơ kỳ cũng không biết có gì thủ đoạn Tống Ngữ Nhi. Hoắc Đạt tự tin coi như là hóa tinh cảnh sơ kỳ cường giả cũng phải nuốt hận tại chỗ. Tô Dạ dựa vào cái gì dám chiến? Dựa vào cái gì có thể chiến? Tô Dạ vẻn vẹn dùng trong tay kiếm đối lại bọn họ. Xông lên yêu lang gào thét, nứt ra miệng to chảy ra làm người ta muốn ói sành sạch nước miếng. Đầu lưỡi đỏ chuét nhìn càng là chán ghét cực kỳ. Bất quá cái kia căn sắc bén nhọn răng nhưng là thứ thiệt. Chỉ cần tử cắn con mồi, liền tuyệt đối sẽ không nhả. Kiếm vũ bay lượn, tấc vuông giữa, có ta vô địch. Từng cái da lông nổ lên yêu lang bị Tô Dạ bay lượn kiếm phong cắt thành bể. Nhưng là yêu lang không sợ sinh tử, vẫn người trước gục ngã người sau tiến lên điên rồi như thế nhào lên. Tựa hồ phải dùng sinh mệnh kiếp sau sinh hao hết Tô Dạ. Yêu lang thế công quá mức hung hãn, mỗi một lần liều mạng đụng cũng đối với Tô Dạ kiếm vũ bay lượn sinh ra ảnh hưởng. Vượt qua 10 đầu yêu lang thời điểm, Tô Dạ rốt cuộc duy trì không dừng được thân hình, nhưng là Tô Dạ không lùi mà tiến tới, bởi vì Tống Ngữ Nhi ngay tại phía sau hắn chờ cơ hội đánh lén. Mặc dù không biết Tống Ngữ Nhi có cái gì thủ đoạn, nhưng là Tô Dạ dự cảm nói cho hắn biết, Tống Ngữ Nhi tuyệt không có nhìn như vậy nhu nhược. Trường kiếm màu đen hóa thành một đạo cắt lấy sinh mệnh lưỡi hái. Ở hoàng hôn vãn hà chiếu diệu hạ, tản ra quỷ dị ánh chiều tà. Từng cái yêu lang đều bị Tô Dạ trường kiếm màu đen vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Đây là Tô Dạ lấy một đánh nhiều nhất quán thủ đoạn. Không cầu toi mạng, chỉ cầu đả thương địch thủ. Nhưng là lần này Tô Dạ hơi chút tính sai một ít. Bởi vì này nhiều chút yêu lang cũng không phải nhân loại. Hơn nữa đây cũng không phải là dã thú bình thường, mà là linh thú, cũng không có Tô Dạ tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Những vết thương kia chỉ sẽ để cho bọn họ càng điên cuồng bạo. Ở nơi này cuộc chiến sinh tử bắt đầu, Tô Dạ liền lâm vào khốn cảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.